Sát thần, chương 1224, loạn tượng sơ hiện, góc truyện audio.com, cổ thần tinh vực này là chủ tinh vực của thần tộc rộng lớn vô ngần, có ngàn vạn sinh mệnh tinh, quáng tinh, nhật tinh, nguyệt tinh, phía trên những tinh thần kia đều có cường giả thần tộc đóng. Cổ thần tinh vực có 7 cái vực hải cùng vực hải vụ huyễn tinh vực đồng dạng do các hư không thông đạo hình thành. 7 cái vực hải trải rộng tại 7 cái phương hướng cổ thần tinh vực, bên trong từng cái vực hải đều có mấy đến mười mấy sinh mệnh tinh bất đồng, những sinh mệnh tinh đều có thần tộc chiến hạm, trong hư không thông đạo mỗi ngày đều có đại lượng chiến hạm chiến xa lui tới. Cổ thần tinh vực 7 cái vực hải, là nơi náo nhiệt phồn hoa nhất của vũ trụ, thần tộc mỗi khi xâm nhập một cái tinh vực chiếm lấy làm hậu hoa viên, liền sẽ cướp đoạt vật tư to lớn từ trong đó. Những vật tư kia quanh năm suốt tháng vận chuyển đến thần tộc, bị thần tộc phân loại, bị các đại gia tộc rời đi, luyện thành đan dược, khôi giáp, thần binh lợi khí, làm từng cái gia tộc thần tộc đều giàu có tới cực điểm, đem mỗi cái chi thứ đệ tử trong gia tộc đều có thể trang bị đến tận răng. 7 cái vực hải, liên thông hơn 10 tinh vực, trong đó đại đa số tinh vực đều là phụ thuộc thần tộc, bị bọn họ cưỡng chế công chiếm xuống. Trong những tinh vực kia, đều đóng thân tộc lực lượng, bọn họ chân áp võ giả bản thổ, mệnh lệnh họ phục vụ chính mình, đem một cái tinh vực khai thác quáng tài thần tinh chuyển về cổ thần tinh vực. Nhưng mấy ngày gần đây, thần tộc tộc nhân từ 7 cái vực hải phản hồi, đều không có mang theo phần đông vật tư, chỉ mang theo một thân chiến đấu lợi khí tinh nhuệ. Tộc nhân thần tộc phân tán tại hơn 10 tinh vực đều dưới sự triệu hoán của gia tộc thông qua vực hải phản hồi. Bọn họ ở trong vực hải nghỉ ngơi và hồi phục, gặp mặt thủ lãnh gia tộc, chiến hạm cuồn cuộn không dứt tụ tập tại vực hải, một hồi đại chiến cuốn sạch cả tinh hải, mưa gió sắp đến. Trong vực hải phần đông tộc nhân thần tộc đang nghỉ ngơi và hồi phục, phát hiện vài cỗ dao động cực kỳ khủng bố theo vực hải chợt lóe lên, hướng tới phương hướng tổ tinh cổ thần đại lục phóng đi. Một cái vực hải trong đó, rất nhiều tộc nhân thần tộc đều tận tình hưởng lạc chuẩn bị đại chiến, đột nhiên rất nhiều người đều trầm mặc xuống, hoảng sợ nhìn không trung. Chỉ thấy một cái lưu tinh từ một cái hư không thông đạo xuất hiện, lưu tinh một đường vẩy ra hỏa diễm, tinh bên trong lưu ẩn ẩn có một người đang ngủ say, theo hư không thông đạo chợt lóe lên, mang theo dao động kinh thiên động địa bay thẳng đến cổ thần đại lục. Tinh hỏa trưởng lão vậy mà cũng trở về. Một tộc nhân thần tộc la hoảng lên, vẻ mặt sùng kính cực nhanh hướng phía lưu tinh lễ bái. Rất nhiều tộc nhân thần tộc cũng đều đình chỉ uống rượu mua vui, quỳ một chân trên đất tỏ vẻ kinh ý đối với bóng người mơ hồ bên trong lưu tinh. Không nghĩ tới tinh hỏa trưởng lão lại vẫn khỏe mạnh, lần trước hắn hiện thân đã là 3.000 năm, khi đó hắn chính là thủy thần đỉnh phong, cách lâu như vậy tộc của ta đều không có tin tức của hắn, cho là hắn chết sớm, lần này vậy mà cũng trở về đây. Một người sợ hãi than nói, hắn đều xuất hiện, xem ra trưởng lão hội cực kỳ coi trọng đối với trận chiến này. Lại là một cái vạn năm, lần này chúng ta bị khiêu chiến, bất quá ta tộc chắc chắn có thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, trong mênh mông tinh hải, góc truyện audio.com, này, có chủng tộc tinh vực nào có thể cùng tộc của ta chống lại? Thế lực tộc ta hôm nay, đã vượt qua thị huyết nhất mạch vạn năm trước coi như là thiên. Cũng không phá vỡ được tộc ta trường thịnh không suy. Tất cả tộc nhân thần tộc đều tràn ngập tự tin, đây là ngạo khí vạn năm tích lũy xuống, vạn năm thần tộc cơ hồ bách chiến bách thắng, tinh vực đi qua đều trở thành thần tộc lãnh địa, bọn họ đã thắng quá lâu, lâu đến bọn họ vô ý thức cho rằng vĩnh viễn sẽ không chiến bại. Thiên thần phong cổ thần đại lục, một đạo hỏa viêm lưu tinh ầm ầm rơi rụng, lưu tinh như một quan tài cự đại, lửa khói đầy dây nhưng lại băng hàn thấu xương. Rất nhiều tộc nhân thần tộc tuổi già sức yếu, khuôn mặt tiều tụy, chỉ là mắt sáng ngời, đứng trước điện cổ thần điện thật sâu nhìn về phía hỏa diễm lưu tinh rơi trước mắt. Bên trong cực hàn lưu tinh, một cái thân tộc lão giả đang ngủ say lông mày giật giật, sau một khắc hắn liền từ lưu tinh hiện ra, hắn há miệng khẽ hấp, lưu tinh thu nhỏ lại làm một khối hàn thạch rơi vào trong miệng hắn, bị hắn nuốt xuống dưới, lưu tinh vào bụng, tinh khí hắn tựa hồ thoáng tràn đầy rất nhiều, nhìn về phía những lão hữu trước cổ thần điện. Tinh hỏa cách 3.000 năm, không nghĩ tới ngươi còn sống. Một danh thần tộc lão giả, đột nhiên thổn thức một tiếng, mặt mùi tràn đầy cảm thán. Phong tuyệt ngươi cũng khỏe mạnh, ta tự nhiên không thể chết nhanh như vậy. Tinh hỏa thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên u ám nói. Người đến đông đủ rồi chứ, có thể họp chưa? Người đã đến rồi, người liền đủ. Phong tuyệt cười nhạt một tiếng, bước vào cổ thần điện. Tinh hỏa hừ lạnh một tiếng, chợt đi vào cổ thần điện, trong điện đường, ngồi ngay ngắn từng danh tộc nhân thần tộc già nua, đều là một bộ dáng sắp xuống mồ, nhưng trong điện đường sinh cơ lại cực kỳ tràn đầy, nếu có người có thể dùng thần thức dò xét nơi đây, sẽ phát hiện nơi này sinh mệnh từ trường kinh thiên động địa. Tinh hỏa đến, có thể họp. Phong tuyệt thở nhẹ một tiếng. 3 ngày sau, những chiến hạm dừng lại tại 7 vị TC hải đã một đoạn thời gian, như cự long nhúc nhích dâng lên, từng cái tiến vào hư không thông đạo. Ổ Lan Tinh Vực, Cổ Thần Giáo Tinh Vực. Ngày này, tại Ổ Lan Tinh Vực cực Tây, một bức tường hư không bị xé rách, mấy vạn thần tộc chiến hạm lặng yên hiển hiện ra. Những thần tộc chiến hạm kia vừa hiện ra tựa như châu chấu phân tán, tại Ổ Lan Tinh Vực tàn sát bừa bài, đem võ giả trên sinh mệnh tinh ven đường chém giết không lưu tình chút nào, chỉ chừa tánh mạng phàm nhân. Bọn họ một đường hoành hành, như lưỡi dao sắc bén đem hết thảy có quan hệ với Ổ Lan Tinh Vực và Cổ Thần Giáo hủy diệt, điên cuồng phá hư Ổ Lan Tinh Vực, làm cho toàn bộ Cổ Thần Giáo kinh sợ tinh nhuệ ra hết, cùng thần tộc chiến hạm huyết chiến không ngớt. Tình cảnh đồng dạng cũng phát sinh ở Mạc Đặc Tinh Vực, Thiên Lang Tinh Vực, Hắc Hà Tinh Vực, Thổ Mưu Tinh Vực. Thế lực tham dự một trận chiến ở Mã Gia Tinh Vực đều bị thần tộc quy mô xâm lấn, thần tộc 12 gia tộc đồng thời phát động, thậm chí không tiếc đưa cường giả phân tán tại tinh vực khác gọi về, dùng tư thái huyết tinh điên cuồng, tiến hành huyết tẩy đối với những người dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm thần tộc. Tinh hải khắp mỗi ngõ ngách đều sinh linh đồ thán, trận chiến đấu này cuốn sạch thiên địa tại các đại tinh vực đồng thời phát sinh. Cổ Thần Giáo Tiêu Gia, Góc Truyện Audio.com, Vũ gia đều cảm ứng được áp lực trước nay chưa có, cũng chính thức kiến thức vì sao thần tộc có thể hùng bá vực nội vực ngoại vạn năm. Như Ổ Lan Tinh Vực, sinh mệnh tinh mấy trăm, phàm nhân ngàn ức, võ giả chỉ có ngàn vạn tà hữu, võ giả có thể đạt tới thần vương cùng thần vương trở lên, thường thường chỉ có ý lấy vạn người, trong đó hư thần mấy trăm, thủy thần bình thường không cao hơn 20, tình hình giống tinh vực đẳng cấp cao bình thường. Thần tộc xâm lấn Ổ Lan Tinh Vực cũng chỉ có vạn người, lại làm cho Cổ Thần Giáo liên tiếp bại lui. Thần tộc chiến hạm, chiến đấu, cá nhân lực lượng, áo nghĩa, số lượng cường giả có ưu thế áp đảo, bí bảo, khôi giáp, đan dược trong tay từng cái thần tộc võ giả, làm cho bọn hắn theo không kịp. Tộc nhân thần tộc cơ hồ đều có một hoặc vài kiện thần cấp bí bảo, tuy lớn nhất cũng chỉ là thần cấp nhất nhị phẩm, nhưng uy lực y nguyên cự đại, mà giáo đồ Cổ Thần Giáo, trong tay thần vương cảnh võ giả lợi khí tốt cũng chỉ là thánh cấp, thường thường chỉ có một dạng. Vũ khí, đan dược, khải giáp, Cổ Thần Giáo toàn bộ ở vào hoàn cảnh xấu, mà thần tộc trải qua huyết chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bọn họ cường giả càng nhiều, trong vạn danh tộc nhân thần tộc liền có mấy trăm đạt tới hư thần cảnh, áo nghĩa tinh xảo, thủ đoạn vô cùng. Trải qua vạn năm tích lũy, thần tộc toàn diện áp đảo cường giả những tinh vực khác ở mọi mặt. Ổ Lan Tinh Vực, Mạc Đặc Tinh Vực, Thiên Lang Tinh Vực toàn bộ tan tác dưới thần tộc công kích, võ giả đại lượng tử vong, thậm chí có chút tinh vực thể cục so với Mã Gia Tinh Vực lúc trước còn muốn thê thảm hơn, thể cục tinh hải truyền khắp từng cái tinh vực vắng vẻ, tất cả thế lực có mang dị tâm đều sợ hãi, đều lập tức bỏ đi ý niệm cùng thần tộc trở mặt. Những thần tộc thế lực phụ thuộc trở nên an phận hơn ngày thường rất nhiều, đều hoàn toàn ước thúc người phía dưới tuyệt đối không rời đi tinh vực của mình. Thần tộc vừa lộ ra răng nanh, cả tinh hải đều chấn động, các tộc sợ hãi, người người sợ hãi không chịu nổi một ngày. Thần Trạch Tinh Vực, nơi đây là phạm vi thế lực Minh Hoàng tộc, vạn năm qua nơi này rất ít khi bị thần tộc quấy rầy, hiện nay cũng không ngoại lệ. Thần tộc chinh phạt trắng trợn tiến công tàn sát các đại tinh vực, nhưng chiến hạm của bọn hắn cũng không đi đến nơi đây, tựa hồ tuân thủ hiệp định gì đó. Thần Trạch Đại Lục, Minh Hoàng tộc tổ tinh, trong một cái sơn cốc thần tinh đầy đất cung điện quần khổng lồ tu kiến tráng lệ, những cung điện kia ở trong có sông núi hồ nước như một tòa thượng cổ kỳ trận rườm rà đến mức tận cùng, phụ cận rất nhiều vực sâu nối thẳng bên trong cổ đại lục, trong vực sâu truyền đến minh khí nồng đậm cực kỳ tinh thuần, bị tộc nhân Minh Hoàng tộc thu nạp biến thành linh hồn năng lượng tầm bổ thân thể. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao VN, trong một vực sâu, có một tòa tế đàn từ xương trắng dày đặc xây thành tế đàn hình bát giác, 8 cái góc có 8 cái cột đá, trên từng cột đá đều quấn quanh vô số minh giới hung hồn, chúng nó đều thê lương gào khóc. Trên tế đàn áo đại lệ ngồi ngay ngắn, nhắm chặt hai mắt há miệng hút đi một tia tinh thuần lực lượng của hung hồn, hợp nhập linh hồn bản thân. Trên 8 cái cột đá hung hồn ức vạn, một tia tinh thuần lực lượng từng cái hung hồn chính là rất nhỏ yếu, nhưng hợp lại với nhau y nguyên kinh thể hãi. Góc Truyện Audio.com Tục, bên cạnh đàn tế, một cái tuyệt mỹ phụ nhân tĩnh tọa cùng áo đại lệ có 7 phần tương tự, hiển nhiên có quan hệ huyết mạch. Hôm nay, nàng đột nhiên mở mắt ra, phút chốc ngẩng đầu nhìn lên trời. Thần Trạch Đại Lục không trung một đạo thiêm điện hiện lên, như tia chớp trực tiếp hướng về chỗ nàng, từ trong tia chớp đi ra một người, dáng người gầy gò, hai con ngươi lại tinh hồng như máu, hắn một bước bước ra, liền ở đứng lại miệng vực sâu, cười cười, chợt lóe liền hiện ra ở bên cạnh đàn tế áo đại lệ tu luyện. Tuyệt mỹ phụ nhân lạnh lùng nhìn hắn, hừ một tiếng, nói. Thật sự là hiếm có thị huyết nhất mạch tử vong khôi thủ, sao cam lòng đến Minh Hoàng tộc ta, Huyền Hà ngươi năm đó tung hoành lãnh thổ, nơi đi qua máu chảy thành sông, sinh mệnh tinh nhất nhất biến thành tử tinh, đừng nói là lần này cũng muốn mang đến tử vong cho Minh Hoàng tộc ta. Nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn hận ta? Huyền Hà sờ lên cái mũi, cười ta nói. Năm đó chúng ta như thế nào cũng có qua một đoạn tình, ta cũng không hận ngươi cùng thần tộc liên hợp hạ sát thủ đối với nhất mạch ta, ngươi còn bất mãn cái gì? Phu nhân cười lạnh, năm đó ta cầu ngươi tới Minh Hoàng tộc là ai vô tình cự tuyệt? Không nói chuyện năm đó, Huyền Hà khoát khoát tay, một đôi con ngươi đỏ hồng lộ ra kỳ quang, cười nói. A Đại Lạp, ta hôm nay tới, là muốn nói chuyện với ca ca ngươi, ta muốn gặp mặt hắn. Cách chương.